1243, ngựa ngực, áo nghĩa. Chúng một cái trọng quyền, dù cho có chất béo cắt giảm thương tổn, Mai Sĩ Giả Nụ Ai cũng cảm giác gò đồng đảo cửa giường như bị trọng chủ y đánh một kích tựa như. Nàng lập tức minh bạch bị người khác đánh lén, thân hình lóe lên, mượn một quyền này lực đạo về phía sau lui nhanh. Nhưng mà, trong không khí xuất hiện một vòng lưu động hắc sắc sóng gợn, đang lui về phía sau Mai Sĩ Giả Nụ Ai, thân bất do kỷ về phía trước bay đi, gò đồng đảo miệng nô ra chỗ, rơi vào một trường ôn nhiệt có lực trong bàn tay. Đánh lén Mai Sĩ Giả Nụ Ai đích đương nhiên là Lưu Húc, dù sao quyền hoàng thế giới nổi danh cách đấu ra. Cho dù là nữ tính thực lực cũng sẽ không nhỏ yếu, cho nên hắn tuy là không dùng toàn lực, thế nhưng một quyền kia lực đạo cũng không nhẹ, hơn nữa hắn còn cực kỳ vô sỉ lựa chọn đánh lén ở Mai Sĩ Giả Nụ Ai dùng tất sát nhân phong, mở ra con rơi trong nháy mắt, một cái trọng quyền đánh ra, bị thương nặng tên nữ tử này gò đồng đảo bộ phận. Một quyền nện ra, lập tức phát động lực lượng, đem Mai Sĩ Giả Nụ Ai hút trở về, Lưu Húc phát hiện, chính mình vừa lúc nắm được nàng bị một quyền truy lắc tại y phục bên ngoài vú phải, bởi vì bắt bóp lực đạo quá lớn. Đem cái này chất béo đoàn đều bóp có chút biến hình vặn mèo. Ô Lưu Húc hơi sừng sờ, làm như trải qua bách chiến cách đấu ra, Mai Sĩ Giả Nụ Ai bén nhạy bắt được cơ hội, tuy là vũ phải ở trong tay đối phương bắt hầu như muốn bể mất, nhưng vẫn là cố nén thống khổ chợt hướng về sau giật mình, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Lưu Húc thân thể lực lượng, không thể nghi ngờ phi thường biến thái. Mai Sĩ Giả Nụ Ai là tiên thiên thuộc tính, không có khả năng có nam tử cao nữ tính cách đấu ra, trên thuộc tính đương nhiên muốn lạc hậu Lưu Húc rất nhiều. Của nàng sở trường hạng lại là mẫn tiệp, mà không phải thể lực hoặc lực lượng, cho nên ở ma chảo bắt bóp bên trong, vũ phải cảm nhận được bạo tạc một dạng thống khổ. Làm như quyền hoàng thế giới nổi danh cách đấu ra, Cao Y Na ho sợ không phải sở trường lực lượng, cũng không thể nhỏ dò xét, dùng loại lực lượng này hướng về sau tránh thoát sinh ra lực đạo phi thường lớn. Lưu Húc dùng tay nắm lấy Mai Sĩ Giả Nụ Ai gò đồng đảo bộ phận, cảm giác được đối phương thoáng dây rua, vô ý thức vội vã ngũ chỉ buộc chặt dùng sức một chảo. Hơn phân nửa chất béo đoàn đều từ bàn tay thoát ra, nhưng vẫn có non nửa bị năm ngón tay nắm được. Vì vậy Mai Sĩ Giả Nụ Ai dùng sức liều mạng thoáng dây rua, Lưu Húc thì là dùng sức một chảo. Mai Sĩ Giả Nụ Ai vũ phải, bị so với vừa rồi chịu đến trọng quyền oanh kích, còn muốn mãnh liệt gấp 10 lần chí mạng tàn phá, to lớn bán cầu trong nháy mắt từ cây đu đủ ngoại hình, biến thành dài hình dáng dây mướp. Mai Sĩ Giả Nụ hai mắt trợn tròn, gò đồng đảo bộ phận vốn chính là phái nữ mận hám mang. Trong chớp nhoáng này cảm giác để cho nàng đại não trở nên trống rỗng. Mai Sĩ Giả Nụ Ai não hải một cái trống rỗng, lập tức liền khôi phục ý thức, nhìn vẻ mặt cười đều Lưu Húc, làm như nỉ dạ nàng, trong lòng đến không có gì xấu hổ, chỉ có phẫn nộ, hai mắt hầu như muốn phun ra lửa, hoa điệp phiến hợp lại cùng nhau, mạnh liệt đâm Lưu Húc con mắt. Lưu Húc đầu phiến diện, cây quạt nhất thời đâm vào hắn mặt trên da, Mai Sĩ Giả Nụ Ai đồng tử nhịn không được co rút lại, cái này nén giận đâm một cái phiến cốt đủ để đâm thủng rộng chừng một ngón tay thép tấm. Lại chỉ ở Lưu Húc trên mặt để lại một cái huyết ấn. Tại sao có thể có như thế vô địch mặt ra trong lòng dưới khiếp sợ, Mai Sĩ Giả Nụ Ai động tác không có ngừng, lần nữa hướng về sau mạnh mẽ kiếm, nỗ lực để vũ phải từ Lưu Húc ma chảo bên trong chạy ra. Bởi vì mồ hôi trơn, Mai Sĩ Giả Nụ thành công từ Lưu Húc năm ngón tay bên trong chân tuột đi ra ngoài, nhanh chóng lui về sau hơn 10 mét. Mai Sĩ Giả Nụ Ai đứng vững phía sau túi đầu nhìn một cái, hai tháng hung bô đều lộ ở bên ngoài, trên vũ phải một cái màu xanh tay trường ấn. Dưới da hiện ra nhàn nhạt phấn hồng huyết điểm. Đang muốn đem gò đồng đảo bộ phận bỏ vào trở về, Mai Sĩ Giả Nụ thân hình đột nhiên đằng vân giá vụ bay lên bị nàng dùng tất sát nhẫn phong đụng vỡ đàn biên mức, lúc này biến thành một cây huyết sắc trường tiên, từ nàng vai, thắt lưng, nhũ, mông từng cái bộ vị cuốn đi lên, đưa nàng trói lại. Lưu Húc không biết nói gì, cùng Mai Sĩ Giả Nụ ái mực có giao thủ một hai hiệp, vì sao quá trình như vậy không hài hòa đâu người vô sỉ, ta muốn giết người. Mai Sĩ Giả Nụ thanh âm bao hàm sát ý. Một cô mắt trần có thể thấy khí lưu vũ dù mạ kỳ phong bạo, từ trên người của nàng đống nhiên bạo phát, khí lưu bên trong sen lẫn mãnh liệt thiểm quang, cái này danh nữ tử trường phát bay lượn, cả người thả ra khiến người ta khó tin cảm giác các bách. Đây là tuyệt đối lĩnh vực lực lượng kỳ thực, quyền hoàng bên trong khí lực tích lũy hình thức, ở đồ vật hóa thế giới nhị thứ nguyên chiếm được thể hiện, vận khí điền ảo ung trình độ, liền là tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, loại lực lượng này có thể đẩy tất sát kỹ thi triển. Ở tan huyết chi thời. Vận đầy khí có thể phóng thích siêu tất sát kỹ, đây là siêu việt tuyệt đối lĩnh vực lực lượng trung cực lực lượng, nếu như là người tà ác, như vậy siêu việt tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, có là hắc ám lực lượng, hai người nhất chính nhất tà. Vô luận tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, vẫn là trung cực lực lượng, hắc ám lực lượng, ở nơi này quyền hoàng thế giới, đều có thể xem thành là một loại đặc thu huyết thống kỹ năng, cùng loại bắt môn độn giáp, có thể trên diện rộng cường hóa thực lực và đề thăng kỹ năng uy lực. Kỳ thực loại lực lượng này, đi qua quyền hoàng 95 cũng có thể thấy được. Vận đầy tức giận cách đấu ra, một cái trọng quyền uy lực cơ hồ là bình thường tình huống bên dưới gấp 2, kỹ năng tổn thương máu tăng phúc càng là đáng sợ. Lưu Húc chứng kiến loại này mãnh liệt thiểm quang xuất hiện, đối với quyền hoàng rất quen thuộc hắn, nhất thời hiểu, nàng muốn bạo nổ tức giận. Mai Sĩ Gia Nụ trên người bùng nổ khí thế, tạo thành một cái có thể lượng sức chàng, ràng buộc của nàng, ở lực chàng bên trong sớm bị áp thành phân vụn, hình thành vô số tế vi hột. Mai Sĩ Gia Nụ ải thân thể, huyền phù trên mặt đất 1 mét chỗ, tuy là gò đồng đảo bộ phận như cũ lỏa lồ tại ngoại, nhưng cái này khí thế đáng sợ, đủ để cho bất luận kẻ nào không dám sinh ra ý đồ không an phận. Tuyệt đối lĩnh vực, áo nghĩa. Phượng Hoàng Chi Vũ Mai Sĩ Gia Nụ ải thân thể, đột nhiên phóng xạ ra nóng bỏng liệt diễm hừng mang. Hỏa diễm thiêu đốt bên trong nàng tu trường bạch tích đôi. Chân mở ra, cùng thân thể tạo thành dường như phong sa phiến diệp một dạng tam giác, tiếp lấy hóa thành một con chói mắt hỏa diễm chi luân, từ không trung tịch quyển xuống. Dùng tuyệt đối lĩnh vực thúc đẩy áo nghĩa, ý nghĩa Phượng Hoàng Chi Vũ áo nghĩa, so với bình thường tình huống bên dưới có thể tạo thành tổn thương lớn hơn cường hãn kỹ năng, ở Mai Sĩ Gia Nụ trong tay sử xuất ra, ăn như vậy một cái tuyệt đối sẽ không thoải mái. Đứng trên đất Lưu Húc, trên người lóe lên hào quang màu đỏ ngòm. Huyết quang phía bên phải quyền hội tụ đi, nhanh chóng đan vào thành một cái quang mang chi quyền, hướng xoay tròn áp bách tới Mai Sĩ Gia Nụ ái liệt diễm chi luân, đánh đi tới.